Bách luyện thành tiên, chương 3733, lôi độn thuật. Khóc chuyện audio.com, bên này tình huống lại không đề. Nói sau bên kia, Lâm Hiền cũng gặp tuyệt đại nguy hiểm. Phiền toái đến từ chính thời gian, chính là hai gã yêu tộc. Tuy nhiên đều là độ kiếp hậu kỳ cường giả, nhưng bình tâm mà nói. Như vậy tồn tại, Lâm Hiền thật không có để vào mắt, hoặc là với hắn mà nói. Căn bản là không tính là cường địch, dù sao lấy Lâm Hiền thực lực hôm nay, vượt cấp khiêu chiến, đó là ván đã đóng thuyền địa, chút nào độ khó cũng không. Cái này cũng không phải nói bậy nói lung tung, coi như là nhảy lên hai, Lâm Hiền cũng có thật lớn nắm chắc, chớ đừng nói chi là lúc này. Cạnh mình còn có Nguyệt Nhi cùng Huyễn Nguyệt Nga, cạnh mình nhiều người, thắng bại càng là mảy may lo lắng cũng không. Có thể lời nói là như thế này đúng vậy. Hai gã độ kiếp hậu kỳ yêu tộc dù sao cũng không phải con tò te giấy. Đánh thắng bọn hắn dễ dàng. Nhưng muốn miểu sát là quá khó khăn. Điểm này Lâm Hiền trong nội tâm tinh tường. Nhưng lúc này thời điểm, ở đâu còn có thời gian do dự chần chờ đâu này. Nghênh khó mà lên là lựa chọn duy nhất. Cho nên Lâm Hiền trước tiên lộ ra ngay chính mình bổn mạng bảo vật. Mày may giấu rốt cũng không, kiếm quang sắc bén, lộn xộn rơi như mưa. Trong khoảnh khắc, liền đem cái kia hai gã không rõ lai lịch yêu tộc bao khỏa đi vào. Ngươi, hai yêu giận dữ, nhưng sợ hãi biểu lộ thêm nữa. Vốn là hai người bọn họ gặp Lâm Hiền tuổi trẻ, cũng không có đem hắn để vào mắt, cho rằng vận khí không tệ, lăng không đạt được thì quang chi thạch rồi. Hôm nay mới biết được ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Trước mắt thằng này, ở đâu là cái gì sừng nhỏ sắc, căn bản chính là tại giả heo ăn thịt hổ, chỗ biểu hiện ra đi ra pháp lực, so huynh đệ mình hai người thâm hậu rất nhiều. Hai yêu trong nội tâm hiện lên một tia hối hận, nhưng rất nhanh lại biến mất vô tung. Cường địch thì như thế nào? Việc đã đến nước này chẳng lẽ còn có thể lùi bước? Thì quang chi thạch chân quý cơ hồ so sánh bản đào thánh quả. Tự tính toán biết rõ là cường địch cũng không có khả năng buông tha. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, hai yêu cũng xuất thủ. Hai người bọn họ đều là đồng dạng động tác, tay áo phất một cái. Cũng tiếng xé gió đại tố, theo ống tay áo của bọn hắn trong bay ra vô số dài hơn thước phi châm đến rồi. Mỗi một căn đều là thiên truy bách luyện qua. Linh quang tứ sắc, trong lúc nhất thời, đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai. Cửu cung tu du kiếm cùng hai yêu pháp bảo ở giữa không trung giúp nhau kích động đi lên. Vốn là thân là yêu tộc, này đây luyện thể làm chủ, nhưng đó là đối với cấp thấp yêu tộc mà nói. Thực lực đã đến độ kiếp cái này cấp bậc, đương nhiên không thể ước lượng chi theo lẽ thường. Luyện thể thuật, hai yêu nhất định là tinh tự ý địa. Ngoài ra, cái gì thiên phú thần thông, còn có cùng loại nhân loại tu sĩ pháp bảo, bọn hắn cũng tu luyện thuần thục, có sâu đậm tạo nghệ, như trước mắt những phi châm này, tự là hái cực bắc chi địa, vạn niên huyền băng bên trong hàn thiết luyện chế mà thành. Mặt khác gia nhập các loại tài liệu chân quý mấy trăm loại nhiều. Lúc sau hai yêu thể nội đan hỏa đào tạo trăm vạn năm lâu. Không chỉ có chắc chắn đến cực điểm. Hơn nữa tự nhiên có phá phòng thủ hiệu quả, trước khi hai yêu dùng cho đối địch, cho tới bây giờ đều là không hướng mà bất lợi, mặc dù là cùng giai tu tiên giả, không nghĩ qua là cũng sẽ bị bảo vật này chỗ phát ra hàn khí đông cứng. Mà một khi tác động tâm thần, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở hiển lộ, trước kia tại đấu pháp trong quá trình, xuất kỳ bất ý, bọn hắn dựa vào bộ này phi châm pháp bảo không biết đánh bại bao nhiêu cường địch. Mà giờ khắc này dùng hai đánh một, vừa mới tiếp xúc, hai người pháp bảo lại rõ ràng không địch lại. Nói dễ dàng sụp đổ có chút quá mức, nhưng hai người bảo vật, chắc chắn là so ra kém cỏi. Cửu cung tu du, há lại những tầm thường kia bảo vật có thể so sánh. Chính là hàn khí, căn bản chính là múa rìu qua mắt thợ. Về phần luận uy lực, so chắc chắn, coi như là chống lại tiên thiên chí bảo, Lâm Hiền cửu cung tu du kiếm, cũng sẽ không có mảy may yếu thế. Tục ngữ nói, nước chát điểm đậu hù, Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đối mặt cửu cung tu du, những phi châm kia pháp bảo, liền số lượng bên trên ưu thế, cũng không cách nào hiển lộ. Hải yêu trong nội tâm khẩn trương, nhưng tự nhiên sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Bên trái dáng người tương đối cao một cái, trong mắt quang mang kỳ lạ lập loè, mở ra miệng lớn dính máu, sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra, nhưng lại phún ra đỏ tía sắc yêu hỏa. Những nơi đi qua, hư không một hồi mơ hồ, mà yêu hỏa bên trong, ẩn ẩn còn có vô số con rết hư ảnh hiển lộ. Cái này thần thông cũng không phải tục, mà ở hắn thi triển đồng thời, bên phải lão yêu đồng dạng động. Cái này hai yêu vốn là huynh đệ, qua nhiều năm như vậy một mực sinh hoạt chung một chỗ. Phối hợp chi ăn ý, há lại chỉ có từng đó một cái tâm hữu linh tê. Đường bên trái yêu tộc miệng phun liệt hỏa, bên phải lão yêu trên mặt đồng dạng hiện lên một tia dữ tợn sắc. Bàn tay một phen, một hàng ma trượng tựu ánh vào tầm mắt, sau đó hắn đem tay run lên, ngàn vạn bóng trượng hiển hiện mà ra. Đem hư không đơn giản che khuất, như thái sơn áp đỉnh bình thường, hung hăng đập nện như Lâm Hiên đầu lâu thượng diện, mà cái này vẫn chưa hết. Sau đó hắn hai tay bằng phẳng rộng rãi, toàn thân hồ quang điện lập loè, nương theo lấy đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tai, rõ ràng đem hư không xé rách không thấy rồi. Lôi độn thuật, chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Kỳ thật này thần thông cũng không kỳ lạ quý hiếm, nguyên anh kỳ tu sĩ thì có thể thi triển là, nhưng dù là danh tự kém phảng phất, thực tế uy lực, nhưng căn bản không thể cùng ngày mà nói. Dù sao đối với độ kiếp kỳ tồn tại mà nói, tiểu tiểu nguyên anh kỳ tu sĩ liền con sâu cái kiến đều không bằng. Giờ phút này, cái này ục ịch lão yêu thi triển lôi độn thuật, tự bổ sung có không gian trọng áp hiệu quả. Cái gọi là không gian trọng áp, lại được xưng là lực hút pháp tác, lợi dụng lực hút lẫn nhau hiệu quả, có thể tại vô hình gian, liền đem người áp vì bột phấn. Chỉ là một trong nháy mắt, Lâm Hiền cũng cảm giác phảng phất là một ngọn núi, như lấy đỉnh đầu của mình rơi đập, hết lần này tới lần khác lại nhìn không thấy, sờ không được, lại để cho nhân khí buồn bực vô cùng. Ngay sau đó, đùng đùng tiếng sấm truyền vào trong tai, cái kia thân hình ục ịch lão quái vật, đã ở Lâm Hiên trước người hiển hiện mà ra, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá một trong nháy mắt, mà Lâm Hiên đã là tránh né không kịp, bởi vì hắn toàn thân tả hữu, cơ hồ đều là đến từ công kích của địch nhân, đổi một gã tu tiên giả, nói không chừng cũng sẽ bị cái này một lớp sắc bén công kích oanh vì bột phấn. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên là không thể nào như thế vô dụng. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, hắn chỗ kinh nghiệm gian nan khúc chiết nhiều vô số kể. Tự trước mắt chàng diện mà nói, kỳ thật căn bản là không tính là cỡ nào nguy hiểm khổ sở. Lâm Hiên một điểm sợ hãi cũng không, những sắc bén kia công kích nhìn như ong vỡ tổ lại tới đây. Dùng mắt thường đã khó có thể phân biệt trước sau trật tự. Nhưng nếu là dùng thần thức đi cảm giác, như cũ là có thể biết rõ ràng địa phương. Dũng giả không sợ, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn cái kia đỏ tía sắc yêu hỏa. Cách mình, đã chưa đủ ba thước, bên trong ẩn tàng con rết hư ảnh, càng phát ra lộ ra dữ tợn đáng sợ. Nhưng thì tính sao, Lâm Hiên một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi hại sợ cái gì. Đem miệng há khai, một ngụm thanh khí do bên trong phun nhổ ra. Phốc, trầm đục âm thanh truyền vào lỗ tai, nhìn như kiến càng lay cây. Có thể cái kia khẩu thanh khí bên trong, rõ ràng có năm nhan sáu sắc vòng ánh sáng bảo vệ tỏ khắp mà ra. Huyễn linh thiên hòa, năm màu lưu ly, tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Tuy nhiên chỉ cùng trứng gà lớn nhỏ kém phảng phất. Lại không sợ hãi chút nào nghênh hướng cái kia yêu hòa. Ngắn ngủn giây lát, chốc lát công phu, cả hai tự hung hăng chính diện đụng vào nhau rồi. Cách trương,